Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1014, chương 1015, kẻ yếu không ngoại giao. Vị này lão giả tên là Sóc Túc Đan Quân. Khí độ xâm nghiêm, một thân khí tức thâm bất khả trắc. Rõ ràng là một tôn thần quân cấp cao thủ tuyệt thế. Cũng là đan giới một vị lão tổ. Hưởng dự chư thiên vạn giới luyện đan đại tông sư. Đan giới lần này không chỉ là phái ra Y Nguyệt Cơ vị này đan hoàng nghĩa nữ, cũng là phái ra một vị đan giới lão tổ, có vẻ cực kỳ long trọng, có thể nói là cực kỳ trọng thị lần này đi sứ thần giới. Sợ trêu đến thần giới không nhanh, kia đan giới cũng liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Nhìn qua trước mặt Tử Tiêu giới, Sóc Túc Đan Quân trao mày, hướng phía Y Nguyệt Cơ dặn dò, điện hạ. Thần giới không thể so với đan giới. Muốn mọi việc xem chừng. Không cần thiết muốn trêu đến thần giới không vui. Dù sao hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Y Nguyệt Cơ gật đầu. Cung kính nói. Nguyệt Cơ biết rõ. Sóc Túc tiền bối yên tâm. Sóc Túc Đan Quân chính là đan giới lão tổ. Lại là đan hoàng phụ tá đắc lực. Nàng mặc dù là đan hoàng nghĩa nữ. Nhưng là đối Sóc Túc Đan Quân cũng là muốn bảo trì tôn trọng. Huống hồ Sóc Túc Đan Quân làm người công chính vô tư. Là đan giới lo lắng hết lòng. Nàng cũng là từ nội tâm bên trong kính nể vị này lão tiền bối. Sóc Túc Đan Quân trong lòng thở dài một tiếng. Cùng thần giới cái này dã tâm bừng bừng quái vật khổng lồ làm hàng xóm. Đối với yếu kém đan giới tới nói. Thực tế tính toán không lên chuyện gì tốt. Lúc này, hai người bên cạnh một vị người trẻ tuổi bỗng nhiên nói. Lão tổ, ta đan giới dù sao có đan hoàng tọa trấn, tình huống muốn xa xa so linh giới tốt hơn nhiều, chỉ sợ thần giới cũng sẽ không thái quá không kiêng nể gì cả. Vị này tuổi trẻ nhân sinh cũng coi là tuấn lãng, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn, tên là Sóc Phong Dương, chính là Sóc Túc Đan Quân hậu duệ. Sóc Phong Dương cũng là đan giới một vị thiên kiêu, có phần bị Sóc Túc Đan Quân yêu thích. Cùng Y Nguyệt Cơ tự do cùng nhau lớn lên. Cũng tính được là thanh mai trúc mã. Dứt lời. Sóc Phong Dương lại là nhìn một cái Y Nguyệt Cơ. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào yêu thương. Cảm nhận được Sóc Phong Dương kia nóng rực ánh mắt. Y Nguyệt Cơ gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia đỏ bừng. Nàng cùng Sóc Phong Dương là thanh mai trúc mã. Tình cảm vô cùng tốt. Đối Sóc Phong Dương tâm tư cũng ẩn ẩn có chút minh bạch. Bất quá nàng đối Sóc Phong Dương mặc dù không nhỏ hảo cảm. Xem hắn vì chính mình người trọng yếu. Nhưng là cũng không có đạt tình yêu nam nữ tình trạng. Huống hồ nàng là đan hoàng nghĩa nữ. Trong lòng lấy đan giới lợi ích cầm đầu vị. Hiện tại cũng thật sự là không có tâm tư đi nói chuyện yêu đương. Đang lúc đan giới đám người tâm tư dị biệt thời điểm. Một tôn thần chủ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thần sắc kiêu căng. Thản nhiên nói, các ngươi chính là đan giới sứ giả. Trong lời nói kiêu căng cùng coi nhẹ cho dù ai đều có thể nghe được. Sóc Phong Dương nghe vậy, thần sắc lập tức âm trầm xuống. Bất quá hắn mặc dù trẻ tuổi nóng tính, cũng là biết rõ nặng nhẹ. Đem trong tim mình tức giận nhẫn nại xuống tới. Nhưng là đối thần giới kiêu căng đã là sinh lòng bất mãn bắt đầu. Mà Sóc Túc Đan Quân trên mặt lộ ra một tia gần như lấy lòng tiếu dung. Cười nói, không tệ, chúng ta chính là đan giới oang người. Tiến về bái phỏng Tử Vi đế tử điện hạ. Mong rằng đạo hữu dẫn kiến. Hắn chính là thần quân cấp nhân vật. Thế thực lực vượt xa trước mặt vị này thần chủ. Nếu là tại đan giới thần chủ ở trước mặt hắn chỉ sợ đến thở mạnh cũng không dám. Nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không cười làm lành. Sợ trêu đến vị này thần chủ không nhanh. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn mặc dù là thần quân cấp đại năng. Nhưng là chỉ là đan giới đan quân. Mà cái này thần chủ. Lại là thần giới thần chủ. Tôn này thần chủ hờ hững gật đầu. Thản nhiên nói. Bản tọa chính là ngàn dương thần chủ. An bài các giới sứ giả. Ta thần đình đã là chư vị sắp xếp xong xuôi ngủ lại chỗ. Chư vị đi theo ta. Chấm ngoặc kép. Dứt lời quay người liền đi. Mà đan giới đám người cũng là vội vàng đuổi theo. mà Sóc Phong Dương trên mặt ẩn ẩn lộ ra không cam lòng chi sắc. Hắn tại đan giới cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, nhất hô bách ứng, người người kính ngưỡng. Nguyên bản hắn cho là mình một nhóm dù sao cũng là một cái đạo thống thế giới sứ giả, thần giới hẳn là sẽ long trọng tiếp đãi mới là, không nghĩ tới thần giới lại là như thế qua loa, cũng không có cái gì nghi thức hoan nghênh, bọn hắn liền như là người qua đường. Mà Y Nguyệt Cơ lại là bất động thanh sắc, nàng nhìn một mặt không thích Sóc Phong Dương, trong lòng khẽ thở dài một cái, có chút thất vọng. Sóc Phong Dương thật sự là quá ngây thơ, hắn còn tưởng rằng tự mình là tại đan giới bên trong sao. Cùng thần giới so sánh, đan giới thật sự là quá mức nhỏ yếu, như là sâu kiến, thần giới cần gì phải để ý đan giới cảm thụ. Sóc Phong Dương nhịn không được hỏi, không biết rõ Tử Vi đế tử khi nào sẽ tiếp kiến chúng ta. Ngàn Dương thần chủ mỉm cười, đế tử điện hạ có được chư thiên sự vụ bận rộn, nếu có thì giờ rảnh tự nhiên sẽ tiếp kiến các ngươi, an tâm chớ vội. Sóc Phong Dương nghe vậy trong lòng càng là không vui, bất quá trong lòng hắn không nhanh rất nhanh liền tiêu tán, bởi vì bọn hắn đạt đến ngoại giới sứ giả ngủ lại cung điện về sau phát hiện nơi này đã là vào ở rất nhiều cái khác đạo thống thế giới sứ giả, đều là đang đợi triệu kiến. Một màn này thật sự là quá mức rung động. Y Nguyệt Cơ trong lòng lẩm bẩm nói, chư đạo triều bái, đây chính là thần giới à? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.